Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, phần 199, chương 198 che chắn xích sắt sở thầm thử một chút. Kéo ra còn khá dài, thậm chí có thể đi đến phòng WC nội, nhưng là dài nhất hạn độ cũng liền như vậy dài quá. Muốn ra cửa chỉ có thể ở cửa đi dạo, phòng ở lầu 2. Từ cửa sổ nhảy xuống đi cũng với không tới mà, đến nỗi vì cái gì nơi này sẽ có loại đồ vật này. Cùng với đối phương là như thế nào làm ra, sợ là chỉ có thể chờ đến lúc đó Bạch Hiêu khôi phục thần trí mới có thể biết chỉnh thể còn tính. Không có trở ngại, hắn tạm thời liền không suy xét cởi bỏ khuyên sát, rốt cuộc còn tưởng như thế nào trợ giúp Bạch Hiêu khôi phục. Thoát đi nơi này ngược lại không quá phương tiện, lại nói thật muốn cởi bỏ. Cũng liền một đao sự, laser nhận là sở thầm lúc ấy vì đối phó cây mây loại đồ vật này chuẩn bị. Không nghĩ tới ngược lại dùng tới rồi này mặt trên, thật có thể nói là thế sự khó liệu, ra cửa nhìn một vòng. Bạch Hiêu người không ở, phòng trong mèo đen còn ở phơi nắng ngủ nướng. Sở thầm ngồi ở mép giường đối mặt một túi nhan sắc khác nhau tinh thạch có ý tưởng, phía trước hắn. Bối xuống dưới những cái đó huyền học thư hắn không mang. Địa phương hữu hạn đại bộ phận bị dùng để phóng vật tư cùng y dược đồ dùng. Chỉ dẫn theo hai bổn đi phía trước mới vừa thu trận pháp thư. Hiện tại trên tay có tinh thạch có thời gian, tạm thời không nguy hiểm. Sở thầm quyết định làm mấy cái thực nghiệm siêu ở Phật tháp vẽ bùa mất đi hiệu lực lúc sau. Sở thầm liền vẫn luôn ở tự hỏi về vũ khí chế tác vấn đề. Bao gồm ban đầu chính mình chế tác cũng cuối cùng có tác dụng mộc bài, nghĩ lại xuống dưới kỳ thật. Mộc bài vừa mới bắt đầu chế tạo ra tới cũng không có công hiệu. Vẫn là ở lúc ấy khống chế viên minh cảm nhiễm lúc sau sinh hiệu. Trung gian quá trình hắn đã nhớ không rõ lắm, chính là một bài lúc ấy nóng lên phòng tay tình huống hắn vẫn là ấn tượng khắc sâu, hơn nữa ở miêu. Thân là từng có chính mình chế phù trải qua, một cái lớn mật phỏng đoán liền ở trong đầu thành hình. Kỳ thật bọn họ này đó trò chơi giải chế tác đạo cụ sở dĩ vô pháp đạt tới hiệu quả rất quan trọng. Nguyên nhân sợ là vô pháp cấp đạo cụ phú có thể. Giống như là lúc ấy hắn chế tác bùa chú khi đem trong cơ thể năng lượng hội tụ với bút cắn câu. Họa, bọn họ này đó ngoại lai lực lượng vô pháp điều động thế giới nguồn năng lượng. Chỉ đáng tin cậy cưỡng chế tính phá hủy đánh dấu tiến hành hậu kỳ khống chế. Nhưng là không đại biểu cảnh tượng nội đồ vật không thể làm được phú có thể hiệu quả, hiện tại hắn đã biến trở về thật chắc phiên thân phận. Còn tưởng tượng phía trước giống nhau chế tác đạo cụ, cũng chỉ có thể tìm lối tắt, tìm ra mặt khác phú có thể con đường. Tỷ như nói, trận pháp ấn trận pháp thư thượng chỉ thị, sở thầm ở mộc trên sàn nhà tìm một cái rộng mở một chút vị trí. Nhảy ra chính mình chu sa bút ấn bản vẽ ra một cái cơ sở tụ linh trận. Không có gì bất ngờ xảy ra như cũ không có gì hiệu quả, hắn đem phía trước vẽ tốt bùa chú đặt ở trận. Pháp trung gian, lại ở trận pháp tương ứng vị trí sắp đặt thượng bất đồng nhan sắc thuộc tính tinh thạch. Lúc sau chỉ cảm thấy trận pháp thượng chu sa lóe lóe. Trong trận bùa chú nhan sắc dần dần bắt đầu tươi đẹp lên. Sở thầm liền biết chính mình đại khái thành công, bọn họ vẽ bùa chú giống như là muốn nạp điện di. Động giống nhau, nếu không bổ sung năng lượng chính là gạch một khối phế giấy một chương, xác định chính mình tưởng. Phương pháp hữu hiệu sau, sở thầm cũng không hề lãng phí thời gian, móc ra giấy vàng bắt đầu chuyên tâm vẽ các dạng bùa chú. Không cần lấy tự thân năng lượng làm bút tiến hành câu họa lúc sau. Ở hội họa cùng chế tác phương diện cũng nhanh không ít. Chỉ là uy lực càng lớn phù bổ sung năng lượng thời gian càng lâu. Yêu cầu càng nhiều tinh thạch cùng càng cao cấp trận pháp mới có thể đủ hoàn thành, này một loạt. Thao tác sở thầm không gạt, phòng phát sóng trực tiếp bị tiếp sóng rõ ràng, đương hắn thành công bậc lửa một lá bùa triệu hồi ra một chén nước lúc sau. Giải thích đều chấn kinh rồi, không thể tin được, này có thể là lần này tân tinh ly đơn người cống hiến lớn nhất chủ bá. hắn thế nhưng chế tạo ra có thể sử dụng vũ khí tiểu gì kinh ngạc cảm thán nói, vốn là bởi vì đối phương bị có thể là boss khả nghi nhân viên lược đi cho nên tiết mục tổ bảo trì độ cao chú ý. Không nghĩ tới còn có thể có như vậy thu hoạch ngoài ý muốn, tuy rằng hiện tại chúng ta tạm thời còn không biết như vậy chế tạo ra tới vũ khí hay không có thể mang ra A cấp thế giới. Nhưng là phát hiện này đối về sau thật chắc trò chơi sẽ là một cái trọng đại đột phá. Ít nhất ở trang bị thượng, đại gia sẽ sáng tạo ra càng nhiều khả năng, tát nhưng nghiêm cần bổ sung nói. Làm một người S cấp thật chắc viên hắn quá rõ ràng vũ khí đối với thật chắc viên tầm quan trọng. Như vậy phát hiện đối với trò chơi giới đánh sâu vào không thua gì năm đó chứng thực thật chắc. Nguồn năng lượng nhưng lợi dụng. Bên kia thật chắc trò chơi giới còn ở vì này một trọng đại phát hiện cảm khái. Bên này họa xong mấy chương bùa chú sau. Sở thầm vừa nhấc đầu. Phát giác không biết khi nào tiểu hắc miêu đã từ cửa sổ kia dịch vị trí. Trực tiếp đè nặng lá bùa nằm tới rồi trận pháp trung ương. Màu đen đoàn mao ở linh khí tẩm bổ hại nhìn qua du quang bóng lưỡng, đuổi là đuổi không đi. Hắn đành phải bất đắc dĩ lại vẽ một cái. Dù sao bạch hiêu cấp tinh thạch nhiều, một chốc một lát còn đủ dùng. Cứ như vậy dựa vào dự trữ lương thực cùng lá bùa đưa tới thủy. Chẳng lẽ an tường vượt qua một ngày, vào lúc chạng vạng. Biến mất một ngày bạch hiêu rốt cuộc xuất hiện. Chỉ là so với sớm tới tìm xem có vẻ có chút sơ qua chật vật. Góc áo nhiều chút vết máu cùng phá động, đồng thời lại xách một túi tinh thạch trở về. Tuy rằng không có buổi sáng cấp sở thầm nhiều, nhưng là rõ ràng lớn không ít, nhan sắc cũng càng thêm nồng đậm mơ siêu sở thầm đếm đếm tổng cộng có 5 cái. Mỗi cái đều có trứng bồ câu lớn nhỏ thấy đối phương phùng chính mình lấy về tới tinh thạch vẻ mặt. Kinh ngạc bộ dáng. Bạch Hiêu mặc danh cảm giác thực thỏa mãn, cùng ăn tới rồi một cái trung cấp tang thi giống nhau. Mỹ tư tư, đồng thời hắn cũng nhận thấy được buổi sáng cấp đối phương tinh thạch thiếu không ít. Hẳn là hữu dụng lòng đang ăn cơ mơ siêu tương đương chờ mong lại lần nữa túm đảo sở thầm. Từ cổ vẫn luôn thử tới rồi thủ đoạn, thế nhưng một chút đều không có mập lên, vẫn là không thể hạ miệng. Hắn có chút không cam lòng đem buổi chiều đánh tới tinh thạch nhét vào sở thầm bên miệng. Lại bị đối phương chắn trở về thử vài lần lúc sau hắn đành phải từ bỏ. Rốt cuộc dùng một lần ăn nhiều sẽ hư rớt, chỉ có thể từ từ tới, ở bạch hiêu này một loạt tao thao tác lúc sau. Sở thầm xác định ra hỏa này thật là muốn ăn chính mình. Hơn nữa vẫn là tính toán dưỡng phì lại ăn. Xem đối phương vẻ mặt đáng tiếc thu hồi tinh thạch đặt ở đầu giường. Trừ trừ khóe miệng, nếu là dựa ăn tinh thạch hắn sợ là 800 năm đều béo không đứng dậy, hết chỗ nói rồi đem chính mình bị. Đối phương túm khai quần áo kéo về đi, lại phát hiện cổ áo đã bị đối phương xả hỏng rồi. Người bồi táng còn vẻ mặt không rõ nguyên do bộ dáng, sở thầm thở dài. Từ ba lô cầm một kiện dự phòng áo sơ mi muốn tròng lên. Không nghĩ tới quần áo mới thoát đến một nửa, lại bị ấn đổ, lần này muốn lên sợ sẽ có điểm khó khăn, mà làn đạn người xem lại lần nữa nổ tung chảo. Bất quá lúc này đã từ bắt đầu vũ khí chế tác thay đổi thành một cái khác đề tài. Bởi vì phòng phát sóng trực tiếp lại bị che chắn. Chỉ là lần này che chắn không phải chủ bá. Mà là phía chính phủ, nguyên nhân là nội dung bị nghi ngờ có liên quan vi phạm quy định tạm thời che chắn sau lại ban cho. Mở ra, che chắn cái gì? A, che chắn cái gì? Thân cũng chưa thân liền mẹ nó che chắn. Này gờ, điểm là điểm ở đâu như vậy kỳ ba? Liền cắn một ngụm, liền tưởng nếm thử, như vậy khỏe mạnh, như vậy mỹ vị, dựa vào cái gì che chắn? Dựa vào cái gì? Địa cầu đều tạc được chứ? Ta thế nhưng cảm thấy chính mình còn sinh hoạt ở 20 thế kỷ cổ địa cầu. Thấy cánh tay liền nghĩ đến SZQ, là các ngươi chính mình vấn đề vì cái gì muốn trách chúng ta? Ta thấy chủ bá trắng nõn vai, nhưng là, kia thì thế nào, vai đều không thể lộ sao? Đồ cổ, lão phong kiến, các ngươi này đó chế tác người đều là văn vật sao? theo dõi mặt sau đạo bá lau mồ hôi may mắn chính mình nhanh tay. Trước mắt tại ngoại giới bị che chắn phát sóng trực tiếp còn ở phóng. Chỉ là càng thêm không nỡ nhìn thằng, cuối cùng đạo bá chính mình cũng yên lặng đóng lại phát sóng trực tiếp. Đối làn đạn chung cách nói khịt mũi coi thường, nhìn cái gì, đây là tùy tiện có thể bá sao, không nhìn cái gì cấp bậc thi đấu. Hắn còn không nghĩ bị thỉnh đi uống trà được chứ, không thể bá. Cho nên cũng đừng hỏi tác giả quân đã xảy ra cái gì. Ân, liền liếm liếm, cùng không thể ăn thịt còn tưởng nếm thử thịt vị giống nhau. Đại gia hiểu được, cảm tạ tiểu kiều ý thứ. Đê đơ, 137 sao sao sao sao 2690. MXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sao CJD cá lương. Cùng CPWX gạch dưới BHA sao LC9GAM, Miêu Bạc Hà. Cảm ơn đại gia tương đương hôm nay phân đưa lên tương đương. Hết chương.